Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp đến bài 124. Hôm trước chúng ta học liền hai bài 122, 123. Qua hai bài này, chúng ta thấy được cái trí và cái tâm của Đức Phật như thế nào. Mọi việc Đức Phật đều là độ chúng sinh. Tâm của Phật thương chúng sinh hơn cả mẹ thương con. Ngài dùng mọi phương tiện để dẫn chúng ta đi vào đạo lộ giác ngộ. Chúng ta phải thấy được như vậy. Không phải một Đức Phật mà tất cả chư Phật, các vị Bồ Tát đều như vậy cả. Đó là cái hạnh phúc của chúng ta được làm con của Đức Phật. Hôm nay Thầy thấy thời tiết rất là rét. Các quý Phật tử ở xa, từ Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang cũng về nghe Pháp, Thầy cũng rất cảm động. Chúng ta biết trân quý Pháp của Phật. Đấy, trong cái khó khăn như thế này mà chúng ta không bỏ Pháp thì cái công đức nó lớn lắm. Khó khổ mà làm được thì công đức mới lớn. Cho nên Thầy rất là tán thán các quý Phật tử. Xin đại chúng một tràng pháo tay để tán thán cái tinh thần tu học. Kính thưa đại chúng, bài số 124 có tựa đề là Phẩm Mạo Xuất Gia Cao Siêu Đến Cỡ Nào. Phẩm Mạo Xuất Gia Cao Siêu Đến Cỡ Nào. Tức là muốn nói về người xuất gia nó cao quý đến thế nào. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật xuất hiện ở đời như mặt trời phá tan màn đêm u ám cho chúng sinh, cho nhân loại. Thế gian chúng ta mù mịt tăm tối, có thể nói gọi là đêm trường tăm tối. Tăm tối ở cái gì? Chúng ta không thấy rõ sự thật về vạn sự vạn vật, không thấy được bản chất tột cùng của vạn sự vạn vật. Nói là khoa học đi, nhưng khoa học chúng ta bây giờ cũng thế, chưa phải đi đến cùng, chưa thấy tận đáy bản thể của các pháp, chưa thấy hết được nhân duyên. Cho nên nhà bác học vĩ đại thế kỷ 20 Einstein nói, Phật giáo không phải xem lại mình, không phải đính chính lại. Phật giáo không những là sánh với khoa học mà còn có thể dẫn đường cho khoa học. Đó, có những cái mà khoa học không thể giải thích được, không thể thấu được, mà chỉ có trong Phật giáo mới có thể thấy biết được. Đó, thưa đại chúng. Thì Đức Phật, Ngài xuất hiện ở đời Ngài thành tựu trí tuệ giác ngộ tối thượng. Trí tuệ ấy như vầng mặt trời chiếu sáng khắp nhân gian, soi tỏ nhân gian, chúng sinh và nhân loại chúng ta. Cái được hưởng nhiều nhất đó chính là nhân loại chúng ta, rồi chúng chư thiên. Đó. Ngài đem ánh sáng chân lý soi tỏ cho chúng ta. Mà nhân loại chúng ta còn biết bao nhiêu cái mê lầm, mê lầm về trần cảnh, mê lầm về chính mình, không biết được thật của cái trần cảnh này là gì. Rồi về chính mình cũng không biết mình thật là gì. Cả thân, cả tâm, cảnh giới chúng ta đều mê lầm. Rồi không biết cái sự sống của chúng ta ở trần gian này để làm gì. Loanh quanh, luẩn quẩn, chỉ là kiếm miếng cơm manh áo, thỏa mãn mấy cái dục này, rồi cùng nhau bỏ vào quan tài, vùi xuống đất hết. Đại chúng thấy, dù chúng ta có phát triển khoa học đến đâu thì cũng chỉ là phục vụ cái tấm thân này thôi, dục lạc của cái thân này mà thôi. Thưa đại chúng, mà cái vấn đề rất quan trọng của đời người chúng ta không hề biết, cho nên mình vẫn là tăm tối, thưa đại chúng. Sinh ra, loanh quanh một hồi, nhắm mắt lìa đời, không biết thế nào, hết. Đấy, thưa đại chúng. Thì chúng ta có thấy đúng là mình luẩn quẩn không? Rất luẩn quẩn. Lớp trước như vậy, lớp sau cũng như thế. Bao nhiêu đời nay, chúng sinh, nhân loại chúng ta đều thế. Sinh ra để rồi chết đi, cứ thế, cứ thế. Không có một ai tìm ra một cái gì, một cái ý nghĩa gì trong cuộc sống này. Không có. Nếu không có Phật xuất hiện ở đời, thưa đại chúng. Cho nên cái ơn của Phật đối với chúng ta nó lớn không cùng, thưa đại chúng. Đức Phật ra, vạch ra cho chúng ta con đường, wow, khơi cho chúng ta cái ngõ cụt, nhân loại đi đến cái ngõ cụt chỗ đấy, đấy. Đến cái chỗ cụt, cùng đường, biết lối, không biết là thế nào, rồi đành nhắm mắt thôi, đưa chân thôi. Đấy, thưa đại chúng. Nhưng Đức Phật ra đời, Ngài mở cho chúng ta thông được cái lối, cái ngõ cụt của chúng ta. Ngài soi sáng con đường cho chúng ta đi, đạt được đến cái chỗ thanh thang, cái chỗ tự tại, giải thoát. Đấy mới là cái điều quý báu. Và kính thưa đại chúng, giáo pháp của Phật ra đời. Giáo pháp này lưu xuất từ trong tâm tạng của Ngài, từ cái thực chứng của Ngài về chân lý. Đó. Và bài kinh đầu tiên, kinh chuyển Pháp Luân, Đức Phật thuyết cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Đó. Và từ đây tăng đoàn thành lập, tam bảo thành lập. Chúng ta có ba ngôi báu từ lúc này, có Phật, có Pháp và có Tăng. Và tăng đoàn của Phật làm một cái nhiệm vụ hết sức cao cả, đó là đi giao truyền chân lý Đức Phật đã giảng dạy đến cho nhân loại, cho chư thiên, đem lợi lạc cho số đông, mà nói là cho độ cho tất cả chúng sinh đấy, chứ không phải chỉ riêng nhân loại và chúng chư thiên đâu. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật bây giờ đã niết bàn, giáo pháp còn ở lại. Ai là người thay Phật để giữ gìn, để hoằng truyền giáo pháp này Thưa đại chúng, ai? Chính là Chư Tăng đấy, thưa đại chúng. Có phải không? Chư Tăng. Cho nên nói Chư Tăng á, là người thay mặt cho Phật thời nay này, thay mặt cho Phật để giữ gìn Pháp Tạng và hoằng truyền giáo pháp của Phật đến với chúng sinh. Vai trò của Chư Tăng rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Đó. Thế mà Tăng thì là ai? Tăng chính là những người từ bỏ cuộc sống gia đình, sống không có gia đình, cạo tóc, mặc áo nhuộm, theo Phật xuất gia tu hành, sống thành đoàn thể. Đấy là Tăng đấy, thưa đại chúng. Lấy lý tưởng của Phật làm lý tưởng của mình. Đó, thực hành lời Phật dạy, rồi đem giáo pháp, đem những cái gì mình học được, mình tu được đến với mọi người, truyền bá giáo pháp của Phật. Thì sứ mệnh của Chư Tăng rất là lớn. Người ta cũng gọi Chư Tăng là sứ giả của Như Lai. À, rất là quan trọng. Có lúc Thầy Thái Minh mới nghĩ là nếu trên thế gian này mà không có hình bóng của Chư Tăng thì không biết là nó buồn thế nào, thưa đại chúng. Thầy Thái Minh nhớ cái hồi còn cư sĩ, còn đang công tác tại Viện Máy Dụng Cụ Công Nghiệp đó. Hôm ấy rời cơ quan đi công việc thì mới phóng xe ra ngoài cổng, thì bỗng nhìn thấy trước mặt mình bóng dáng của ba vị sư khất sĩ, ba thầy đi thong dong ôm cái bình bát đi bên đường. Mình chợt nhìn thấy, tự nhiên thấy sao mà cái hình ảnh nó đẹp quá. Thế là lúc ấy Thầy mới đi xe chậm chậm theo sau các Thầy để ngắm hình bóng của các Thầy. Cứ xe đi gần đến nơi thì Thầy lại dừng lại, đợi các Thầy đi xa một đoạn rồi mình lại đi theo, chỉ để ngắm thôi. Mà Thầy nhìn thấy cái bóng dáng các Thầy làm sao nó đẹp thế. Từng bước chân đi, mình cảm thấy có cái gì rất an lạc. Cái bóng áo vàng nó bay nhẹ nhẹ trên đường, Thầy thấy nó gì đấy thanh thoát, thấy nó rất là cao quý. Thầy có nghĩ rằng hình như ba vị sư này họ chả có gì buồn khổ cả. Mặc dù không biết tâm tư của các Thầy ấy thế nào, nhưng trong tâm mình nghĩ thấy các Thầy có cái gì đấy thoát tục, thanh thoát, một cái gì đấy an lạc. Và cứ thế mình đi theo để ngắm. Và trong tâm của Thầy lúc ấy nó khởi lên cái ý nghĩ rằng ước gì mình cũng được như các Thầy thế này. Và mình thấy cuộc sống trần gian nó quá nhiều phiền não, lo âu, sợ hãi, trói buộc. Cho nên thấy các Thầy mình cảm thấy có cái gì đấy nó rất là giải thoát, nó rất là tự do. Cho nên trong tâm mình tự nhiên mình khởi cái ý ước gì có ngày nào mình cũng sẽ được như các Thầy. Và Thầy cứ thế đi xe theo cho đến khi các Thầy rẽ vào một cái ngõ phố khuất dạng, Thầy mới thôi. Và kính thưa đại chúng ấy, cái hình ảnh ba vị tu sĩ Phật giáo lúc mà Thầy còn chưa đi tu ấy, nó ăn đậm trong tâm trí của Thầy, có lẽ không bao giờ quên được, không bao giờ quên được. Một cái hình ảnh rất là đẹp, rất đẹp. Bóng dáng Chư Tăng đi trên đường, nó đẹp vô cùng, thưa đại chúng. Thầy mới nghĩ nếu trên thế gian này mà không có bóng dáng của những người tu sĩ, của những người đệ tử Phật xuất gia như thế thì không biết với mọi người thế nào, nhưng với Thầy, Thầy nghĩ chắc là nó buồn lắm. Thế gian này nó sẽ buồn lắm. Những khi chúng ta cuộc sống bế tắc, khó khăn, đau khổ, chúng ta mà gặp bóng dáng một chư Tăng và tự nhiên mình hé ra, hình như có con đường, có chỗ để cho mình thoát những cái khổ này. Những cái khổ đau nó bùa vây mình, dày đặc. Chắc rằng có những lúc có khi chỉ nghĩ đến con đường đi tự vẫn thôi. Thế nhưng mà gặp thấy bóng chư Tăng, tự nhiên đó, nó hé mở cho mình, không còn bị bế tắc. Gì thì gì mình chắc vẫn còn có một con đường. Wow. Con đường là từ bỏ tất cả, giống như các thầy này. Vẫn còn có chỗ để mình hy vọng, thưa đại chúng ạ. Cho nên Thầy nói, bóng dáng chư Tăng là cái chỗ để cho chúng ta hy vọng. Đấy. Khi cuộc đời này nhiều bế tắc, cho nên ấy, nó rất giá trị. Từ khi mà nhìn thấy hình ảnh của ba vị Thầy khất sĩ như thế, mà đúng là cái mong muốn xuất gia của trong tâm của Thầy, nó cũng thôi thúc rất nhiều. Ước gì có ngày mình được như vậy, thưa đại chúng. Đó. Cuộc đời chúng ta bao nhiêu sóng gió, dập vùi, khốn khó. Chúng ta nhiều lúc bế tắc lắm, thưa đại chúng. Chỉ nghĩ thấy khổ và khổ. Không biết làm sao đời mình liệu còn có cái chỗ nào để cho mình thoát được cái khổ này không? Có con đường nào, có cách nào không? Cùng quẫn như thế, có khi lúc ấy thấy bóng dáng một vị tu sĩ thì mình xuất hiện. À, có lẽ mình từ bỏ, mình đi xuất gia, có khi là sẽ hết những cái khổ này đấy. Thầy chưa nói đi xuất gia hết khổ hay không như thế nào, nhưng mà ít ra khi tâm hồn mình bế tắc như vậy, hình bóng một vị tu sĩ vào vẫn giúp cho mình rất nhiều, vẫn còn có một chỗ để cho mình thoát ly, cắt đứt, rời bỏ tất cả những cái phiền khổ này. Cuộc sống thế tục đem lại chúng ta bao nhiêu phiền khổ, thưa đại chúng. Đó, như vậy đấy, dù là làm quan cho đến làm vua cũng phiền não dẫy đầy. Đấy, nhưng mà chúng thấy nhờ Đức Phật mở chúng ta con đường, rồi tăng chúng là người nối tiếp Phật, để cho chúng ta thấy thế gian này vẫn có con đường để thoát. Cùng cực đến đâu vẫn có chỗ để thoát, nghe không? Đấy, chưa biết thế nào, nhưng thấy các thầy như thế, thấy bóng dáng tu sĩ, tự nhiên mình nghĩ vẫn còn có chỗ thoát. Đấy, cái mà an ủi được thế gian chúng ta, Thầy nghĩ như vậy rất là quý. Thì kính thưa đại chúng, tăng sĩ xuất gia tu hành thì như Đức Phật dạy đấy, phải hình dung, phải khác người tục, phải khác với người thế gian. Các thầy đi xuất gia cạo bỏ râu tóc, bỏ hết tất cả cái ăn mặc trang điểm của người thế gian, mặc y áo nhà Phật. Cái này nó cũng gọi là cái áo nhuộm. Bây giờ thì y phục của mình có khác ngày xưa. Thời Đức Phật ấy, y phục của chư Tăng ấy, là ra ngoài nghĩa địa, ra cái chỗ mà người ta hỏa táng người chết ấy, những quần áo dân người ta vứt bỏ hoặc là bệnh viện ấy, nhặt về mình giặt rũ, mình khâu vá lại. Đấy, chư Tăng ngày xưa đấy, mặc cái y đấy, gọi là cái y phấn tảo, đắp những y đó. Đời người xuất gia thời Đức Phật như vậy đấy. Bây giờ thì vải vóc sẵn hơn, chư Tăng không phải vất vả để kiếm y như ngày xưa. Chư Tăng hình tướng đầu tròn áo vuông, thưa đại chúng, gọi là đầu tròn là vì đầu không có tóc, mặc cái y này nó hình vuông vuông theo cái vai, cho nên gọi là áo vuông, nhà đầu tròn áo vuông. Cái tướng mạo người xuất gia khác với người tại gia, nhà đầu không có tóc, áo mặc hình vuông, áo nhuộm màu, khác người thế tục. Thì có thể nói cái y của chúng ta đắp bây giờ nó không giống như thời Đức Phật, nhất là y của Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa. Còn bên Nam Tông ấy, có lẽ các thầy ấy mặc giống chư tăng thời Đức Phật nhiều, thì các Phật tử đã được xem rồi, mình nhìn thấy một vị tu sĩ đắp cái y đấy, quả thật rất là thấy nó rất thanh cao. Như lúc nãy thầy nói, bóng dáng một vị sư nó rất quý. Từ hồi thầy còn bé xíu, ở nhà mà cứ thấy cụ chùa, gọi là cụ chùa, mà đến nhà là thấy cái gì đấy rất vui, rất là ấm cúng. Đấy, cho nên người ta nói là sư chùa là gì? Bùa làng. Cụ sư ở chùa là bùa cho cả làng. Bùa nghĩa là cái gì đấy? Linh thiêng cho cả làng, phù hộ cho cả làng. Đấy, sư chùa bùa làng là như vậy. Dân chúng ta quý sư là thế đấy. Tôn sư trọng đạo, rất là quý sư. Thì kính thưa đại chúng, người xuất gia hủy hình thủ trí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Khi xuất gia, các thầy đọc bài kệ như vậy, hủy bỏ cái hình hài thế tục của mình. Người thế gian lấy mái tóc để mà trang điểm làm đẹp, nhưng người xuất gia thì bỏ, hủy bỏ những cái của thế tục đấy, để giữ gìn cái khí tiết, cái khí tiết người xuất gia nó cao thượng, như Tổ Quy Sơn dạy đấy, phù xuất gia giả là phát túc siêu phương, tâm hình dị tục thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tư ân bạt tế tam hữu. Người xuất gia phải có chí khí cao thượng, muốn vượt lên cao thượng, không phải tầm thường. Và để làm sao? Để báo bốn ân, cứu ba cõi. Đấy là chí nguyện người xuất gia đấy, thưa đại chúng. Đó, nó cao quý lắm. Người xuất gia giữ gìn giáo pháp của Phật, thực hành giáo pháp của Phật, chứng đạt các quả vị, hoằng truyền giáo pháp Phật đến tất cả nhân loại, chúng sinh. Cho nên, thực sự mà nói, cái phẩm vị người xuất gia nó rất cao quý, thưa đại chúng. Đời sống tại gia chúng ta thì biết bao nhiêu trói buộc, mà không thể nào chúng ta nhìn thấy một người xuất gia với một người tại gia thì thấy ai thanh thoát hơn. Người tại gia còn vợ, còn con, và ngay cái ăn mặc của mình ấy, nó cũng là để giao tế với xã hội. Người xuất gia thì không vợ, không con, không gia đình, nó khác hơn rất nhiều. Như các thầy mà cần đi đâu thì chỉ khoác cái y vào, xách cái đáy đi là xong, rất đơn giản. Thế nhưng chúng ta ở tại gia mà đi đâu thì nhiều thứ lắm, nào xem lo vợ, lo con, lo gà, lo lợn, bao nhiêu thứ, đâu có dễ đâu, sắp đủ thứ chuyện. Nhưng các thầy thì nhẹ nhàng rất nhiều. Đó, cho nên cái tính chất giải thoát ấy, nó có là giữa người tại gia, người xuất gia, nó khác nhau đấy. Cho người ta gọi là giữa hình thức và nội dung, hình thức nội dung. Và người xuất gia hình tướng khác thì cái chất bên trong nó cũng sẽ phải khác. Hôm nay chúng ta vào cái bài kinh này, tựa đề là phẩm mạo xuất gia cao siêu đến cỡ nào. Cái người xuất gia, cái hình tướng người xuất gia này nó có gì cao quý, mà nó cao siêu đến mức nào, chúng ta xem. Với người tại gia thì sao? Đã. Chúng ta cùng vào văn kinh. Khi ấy, vua Milan Đà lại hỏi: Thưa Đại Đức, Trước đây trẫm có cơ duyên hầu chuyện với trưởng lão Aupala, được biết rằng bậc xuất gia hay người tại gia đều có thể đắc quả cao thượng giống nhau, mà chính Đức Tôn Sư cũng có thuyết như thế. Điều này chấm có chỗ hoài nghi. Ông Vua Milan Đà, ông hỏi tỳ kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, trước đây là tôi có cơ duyên hầu chuyện với trưởng lão Upala, thì được biết trưởng lão nói cho biết rằng bậc xuất gia hay người tại gia đều có thể đắc quả cao thượng giống nhau, mà chính Đức Thế Tôn cũng thuyết như thế. Thì ông nghi ngờ cái điều này. Và trưởng lão Aupala có nói với ông Vua Milan Đà rằng người xuất gia hay người tại gia thì đều có thể chứng quả, chứng thánh quả. Nhá, đều có thể tu hành chứng thánh quả. Và Đức Phật cũng xác định như vậy. Người tại gia hay người xuất gia mà tu hành đúng như Pháp thì vẫn có thể chứng thánh quả. Thì ông rất nghi ngờ. Ông mới hỏi, ông mới vặn tỳ kheo Na Tiên. Thì Na Tiên mới nói là xin Đại Vương cứ nói ra, nói rõ ra. Ông mới trình bày thế này, ông nghi ngờ thế này này. Thưa Đại Đức, người tại gia thọ dụng ái dục, ăn mặc bằng những y phục màu trắng có thêu hoa, nằm ngủ với vợ, mưu sinh bằng đủ mọi cách để nuôi vợ con. Họ nhồi phấn, thoa vật thơm, trang sức, trang điểm mỹ lệ, chải chuốt mái tóc cho láng lầy, gom góp tài vật đủ loại, vân vân. Nghĩa là họ hưởng thụ dục lạc một cách đầy đủ, thỏa mãn. Đại chúng thấy ông Vua Milan Đà ông nói về cuộc sống tại gia như thế, đủ chưa đại chúng? Đấy, các quý Phật tử là người đang sống tại gia, ông nói như thế thì không ngoa đâu, đúng không? Người tại gia thọ dụng ái dục, yêu đương tình ái, ăn mặc bằng những y phục, ở đây ông nói là màu trắng có thêu hoa chứ bằng đủ các loại, đúng không? Đủ các loại vải vóc, đủ các loại áo quần. Bây giờ quần áo thì rất nhiều, không như mấy chục năm về trước khó khăn. Ai ít ra cũng phải có 5-7 bộ quần áo. Có nhiều vị có điều kiện thì trong tủ phải đến 30-40 bộ quần áo. Cứ vài ngày lại thay một bộ, đổi mốt liên tục. Tức là áo quần bây giờ như thế. Họ còn ngủ với vợ, còn có cuộc sống của ái dục. Đấy, còn có cuộc sống của tình dục. Mưu sinh bằng đủ mọi cách nuôi vợ, nuôi con, nhồi phấn, thoa hương, trang điểm mỹ lệ, chải chuốt, bóng bẩy, gom góp tài vật đủ loại. Nói chung là ông tả về đời sống tại gia là như thế là đủ rồi đấy. Sống tại gia là như vậy. Chúng ta lo kiếm cơm, kiếm áo, nuôi vợ, nuôi con, rồi dựng vợ, gả chồng, lo gom góp tài sản để dành cất chứa, thỏa mãn các cái dục. Thế còn bậc xuất gia thì phải cạo bỏ râu tóc, mặc những thứ vải thô xấu, lại còn phải nhuộm nước chát cho ố màu đi. Họ còn phải thọ trì nghiêm khắc 270 giới điều, 13 pháp đầu đà khổ hạnh. Nghĩa là họ phải có một đời sống cơ cực, thiếu thốn đủ mọi bề. Đấy, ông Vua Milan Đà ông nói, thế còn các thầy đi xuất gia đấy, không giống người tại gia, phải cạo bỏ râu tóc, khác người tại gia, mặc vải thì thô xấu, nhiều lắm thì cũng đến 3 cái y thôi, bình bát một cái để ăn, giống như chùa mình bây giờ cũng thế. Mỗi sư 3 cái y, một cái bình bát, tài sản rất đơn giản. Một cái đơn, một cái giường hòm đấy, Thầy vẫn nói vui, bảo một cái giường hòm, mai mốt mà nhắm mắt thì cũng cho vào cái hòm như thế. Rất đơn giản, không có gì, không sở hữu cái gì riêng tư nhiều. Đấy, tài vật của chư Tăng như vậy đấy. Phải thọ trì nghiêm khắc 270 giới điều. Đấy là theo luật của Phật giáo Lam truyền thì là giữ 270 đối với tỳ kheo Tăng. Còn với Phật giáo Bắc truyền thì giữ 250 giới. 13 pháp đầu đà khổ hạnh. 13 pháp đầu đà khổ hạnh. Vân vân. Nghĩa là họ phải có một đời sống cơ cực thiếu thốn mọi bề. Tức là ông vua Milanda ông bảo tôi thấy các thầy sống rất cơ cực, rất thiếu thốn, chẳng có gì cả. Thế thì tại sao mà lại nói rằng người tại gia với người xuất gia cũng đều có thể tu chứng thánh quả được? Hai đời sống khác nhau thì sao đây? Ông rất phân vân. Ông bảo nếu tôi ở tại gia, tôi hưởng dục lạc, tôi cũng được chứng thánh quả. Thế các thầy đi xuất gia khổ sở như thế, đọa đầy như thế thì cũng chỉ đến chứng thánh quả. Đấy là cái điều mà ông nghi ngờ. Ông nghi ngờ. Lúc này thì Đại Đức Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, đúng như thế. Nhưng Đại Vương nghi ngờ ở chỗ nào? Na Tiên hỏi, thế vậy Ngài nghi chỗ nào? Ông mới nói, thưa Đại Đức, thứ nhất ý, là ai thực hành giáo pháp tốt cũng đắc đạo quả cao siêu. Vậy thì dạy gì mà đi tu cho nó khổ, cho cơ cực, thà ở nhà hưởng thọ dục lạc còn hơn vậy. Đại chúng thấy ông nói có lý không? Ông nói có lý lắm. Vì Phật dạy ai mà thực hành giáo pháp đúng như pháp thì đều có thể chứng được thánh quả cao siêu. Thế thì ở tại gia chúng tôi cũng thực hành giáo pháp, cũng chứng thánh quả, chả tội gì phải đi tu như các thầy khổ hạnh mà không vợ, không con, không tài sản, không nhà riêng, không có cái gì cả. Các thầy khổ như thế cũng chỉ đến chứng thánh quả thôi. Thế thì một người gọi là khôn ngoan thì phải tính toán, chẳng dạy gì đi tu làm gì, cũng đến chứng thánh quả. Phải không? Cũng giống như ở đời người ta nói đấy, phải không? Ăn mày chết cũng ra ma mà, làm sư, làm sãi chết cũng đưa ra ngoài đồng. Thế thì họ nghĩ nó như nhau. Ông nói vậy. Na Tiên mới nói thế này, tâu Đại Vương, sự thật là như thế, nhưng người tại gia thực sự mà nói, thực hành giáo pháp khó khăn rất nhiều. Có thể nào một người cư sĩ thọ dụng ngũ dục, sống giữa cõi trần, luôn luôn bị lửa tham sân thiêu đốt, lại có thể dễ dàng chứng ngộ giáo pháp ly dục cao siêu được, hả Đại Vương? Na Tiên mới vấn lại. Đúng là như vậy đấy. Ai thực hành giáo pháp đúng như pháp thì đều chứng quả. Nhưng mà thử hỏi Ngài xem, một người sống đời sống tại gia mà giữa ngũ dục bùa vây như thế, có dễ dàng thực hiện giáo pháp của Phật không? Đại chúng thấy không? Cho nên người ta mới nói là thứ nhất là tu tại gia. Tu tại gia đúng là khó đấy. Nghe không? Chúng ta bị gia duyên ràng buộc, trăm mối tơ vò. Phải không? Nào chồng, nào con, cha chồng, mẹ chồng, và bên nội, bên ngoại. Nó có phải là ít đâu. Bao nhiêu thứ, lo toan kinh tế, ốm đau, bệnh tật. Đủ thứ phải lo công danh sự nghiệp. Chẳng trói bao nhiêu thứ. Dễ gì mình thực hành được giáo pháp. Đây là sự thật. Đúng không quý Phật tử? Đây là sự thật đấy. Cho nên các thầy thì rất biết và rất thông cảm. Quý Phật tử ở tại gia mà tu được là vấn đề rất là khó khăn. Đó. Rồi giữa cái cạm bẫy dục lạc như thế, dễ gì mà từ bỏ. đại chúng đấy. Bây giờ các quý Phật tử đấy, một số mà phát nguyện ăn chay đấy, chúng ta thấy khó không? Rất là khó. Và bạn bè mời đi ăn sinh nhật, đi ăn cưới, thế mà mình vào mình ngồi mình lại chỉ gắp mấy cái thứ rau dưa thì họ cũng thấy buồn, họ không chịu. Nó rất là khó. Rồi họ nói, thế thì chồng con họ có chịu cho mình không? Đấy. Ăn chay mà người nó còn khỏe mạnh đấy thì không sao, mà nó lại gầy đi một tí là người ta lại nói. Rất là khổ. Ngày xưa vì thầy lúc làm cư sĩ, thầy tập ăn chay rồi thầy biết nó khổ như thế nào. Ở cơ quan mấy vị, nhất là mấy cô trẻ trẻ, cô biết là trước khi đó là thầy rất thích ăn ốc luộc. Thế là các cô cứ mua ốc về các cô luộc trước mặt mình nữa. Nó còn trêu nữa chứ. Nghe chúng. Rất nhiều thứ chúng ta thấy đúng là tại gia mà thực hành được như pháp là rất khó. Cái đấy là sự thật. Cho nên thầy nói thật sự, hôm nay đấy thầy rất tán thán các quý Phật tử. Mình kính trọng pháp mà tu học như này là điều hết sức quý. Đó. Chúng ta ở tại gia bao nhiêu cái lo lắng gọi là lửa dục thiêu đốt, tham sân, cạnh tranh bon chen từng chút một. Cuộc sống tại gia rất phức tạp. Đó, đại chúng thấy rồi đó. Đấy, phiền não ghê gớm. Sống trong một gia đình chúng ta cũng thấy đấy. Có thể nói gia đình nếu không biết đạo thì đúng là một ổ phiền não. Chồng sinh phiền não cho vợ, vợ sinh phiền não cho chồng, con cái, cháu chắt đều sinh phiền não hết. Rất là mệt đấy, thưa đại chúng. Mệt lắm. Thầy thì thầy ngồi nghe rất nhiều Phật tử đến than vãn, toàn là phiền não cả đấy. Phiền não vì chồng, phiền não vì con, tôi đủ thứ, nó bủa vây. Cho nên ý, giữa cái biển dục lạc ấy mà chúng ta lại thực hành giáo pháp ly dục thì khó thật sự. Ở giữa cái biển chúng ta đang đắm trong cái biển dục lạc mà lại bảo tôi ly được dục thì khó lắm. Chúng ta ra tắm biển mà lại bảo làm sao mà người mình nó không bị dính cái nước mặn thì khó lắm, thưa đại chúng. Rất là khó. Thế thì Na Tiên mới hỏi vua Mi Lan Đà, vậy một người sống giữa cõi trần luôn luôn bị lửa dục tham sân thiêu đốt, có thể chứng ngộ giáo pháp ly dục cao siêu được không, Hà Đại Vương? Thì ông vua ông mới ớ ra, ông bảo à ra thế, quả thật là khó. Na Tiên nói tiếp, thế còn các bậc xuất gia do nhờ ghép mình vào các điều học, thọ 13 pháp đầu đà, thu thúc lục căn thanh tịnh, nghĩa là luôn luôn sống đời lánh xa ngũ trần, tham sân ít có cơ hội thiêu đốt, nên bao giờ cũng dễ dàng chứng ngộ được giáo pháp ly dục, Tâu Đại Vương. Đấy là thật, thưa đại chúng. Người xuất gia cũng giống như là học sinh được vào một cái trường chuyên vậy đấy, thưa đại chúng. Đầy đủ các điều kiện, đầy đủ các nhân duyên để cho mình thực hành cái pháp viễn ly, ly dục. Đó. Đi xuất gia, Phật cho ba cái y, một cái bình bát. Đấy, tài sản của ông đấy. Một vài cái vật dụng lặt vặt, cái que tăm xỉa răng, mấy cái kim khâu y áo. Đấy là ngày xưa, thầy nói ngày xưa. Nó rất đơn giản. Và sống thì bằng đi ăn xin, ôm bát đi xin. Đấy. Ngủ thì dưới gốc cây trong rừng. Đấy. Có nhà thì vào nhà trống nghỉ, hoặc có tinh xá thì về đấy nghỉ. Nhưng mà tức là người xuất gia chỉ như vậy thôi. Không vợ con, không gia đình, cắt hết rồi. Cho nên những cái mối lo đấy nó không còn. Nó đoạn rất nhiều cái phiền não, thưa đại chúng. Cho nên trước thầy có một du huynh, ông nói là khi mà ông được Hòa Thượng đồng ý cho xuất gia, vị này thì có vợ, có con rồi, thì thầy nói là lúc ấy mình cảm giác giống như con chim được sổ lồng, như con cá ra khỏi lưới, và mình được bay trong bầu trời thênh thang. Thầy nói rất cảm xúc. khi mà được Hòa Thượng hứa khả xuất gia, Thầy đã thấy như vậy rồi. Và đúng thưa đại chúng, nhất là ngày sau khi xuất gia xong, cái tóc để cạo, bỏ đi hết rồi, sờ lên đầu mình, thấy nó mát lạnh đi vào. Tự nhiên ấy, ở đây đại chúng ấy, hỏi với các sư cô, sư chú mới xuất gia, cảm thấy mình đúng là có cái gì đấy nó thoát được cái phiền não, thoát được cái thế tục, cảm giác như vậy. Đấy. Những cái sợi dây phiền não đoạn. Đấy. Mà trong nhà Phật mình nói là cái tóc, cái tội. Sợi tóc là những cái tội đó. Giờ bỏ được cái tóc phiền não này đi, mình thấy nó nhẹ ghê lắm, thưa đại chúng. Nó rất an lạc. Đấy. Cho nên người xuất gia thật sự có nhiều cái duyên phước để thực hành giáo pháp, nhiều duyên để thực hành giáo pháp. Mấy hôm rồi chúng nhà mình được 3 ngày tu tập trên rừng nếm mật nằm gai thử đấy. Nhưng mà đấy là chỉ lâu lắm mới có được một ngày như thế. Chứ mà đi như thế nửa tháng nếu ở nhà ông xã ông có cho không? Không chịu. Con cái nó có đồng ý không? Không chịu. Nhưng mà các thầy thì thoải mái, vào rừng nằm thoải mái, ngủ dưới gốc cây thoải mái. Các Phật tử không được. À, mẹ đi như thế thì con lo, bố lo. À, không đồng ý. Đấy. Tức là bao nhiêu cái là ràng buộc, rất khó thực hành giáo pháp của Phật. Nhưng các thầy thì có điều kiện, có duyên để thực hành giáo pháp, thực hành cái ly dục, thưa đại chúng. Đấy, cho nên Thầy nói các sư cô, các sư chú đây thế. Đi tu là mình được vào một cái trường chuyên, và trường chuyên mà không giỏi thì thôi. Đấy. Mình hơn các quý Phật tử là thế. Mình được tuyển vào cái trường chuyên đấy. Các Phật tử người ta ngóng mong làm sao có một ngày mình được thành thơi, làm sao có một ngày mình xa rời những cái chuyện phiền não tại gia này. Vào chồng con gà là bao nhiêu cái lo phiền, làm sao ước mong có một ngày mình được dứt nó ra, bao giờ mình được nghỉ, bao giờ mình được thôi đấy. Ngày xưa ông vua Thuần Trị, ông có làm một cái bài thơ như thế này: bi hoan ly hợp đa lao ý, hà nhật thanh nhàn thủy đắc chi, nhược năng liễu đạt tăng gia sự, tùng thử hồi đầu bất toán chi. Nghĩa là buồn vui ly hợp nhiều lao khổ, sống đời sống tại gia buồn vui tan hợp nhiều cái lao khổ, biết đến ngày nào được thanh nhàn. Vào chúng ta ngẫm xem biết bao giờ mình được thanh nhàn. Ngày xưa cứ nghĩ nuôi con nó lớn là mình sẽ nhàn, khi lớn lên thì lại phải lo vợ cho nó, mà lo vợ cho nó xong tưởng là nhàn, năm sau nó lại mọc ra một thằng cu, thế là bà cũng hết nhàn. Đấy. Thế nên là thôi, nó cứ trói mình thôi, biết đến bao giờ mình mới được nhàn. Quả thật chả biết bao giờ được nhàn hết ấy. Nhiều Phật tử than thầy lắm: Thầy ơi, con chẳng có thời gian, vất vả ghê lắm. Cứ nghĩ rằng đến ngày ấy mình sẽ nhàn, mà nào có nhàn đâu. Cho nên đây ông nói là biết đến ngày nào mới được nhàn, mới thanh nhàn. Nếu việc của tăng mà biết rõ, từ đó quay đầu vẫn chẳng muộn. Nếu ai biết được cái việc xuất gia là cao quý, xuất gia là cái duyên lành, thì nếu muốn quay đầu thì lúc nào cũng không muộn, thưa đại chúng. Thầy kể câu chuyện thời Đức Phật, có ông trưởng giả này, nhà thì cũng giàu có, ông 100 tuổi rồi. Thế nhưng mà ông này thì vợ cũng không ưa, con nó cũng không quý, thành ra ông cũng chán đời. Ông bảo mình sống này cũng thấy vô vị. Thế thì ông mới nhìn ông mà thấy chư Tăng đi xuất gia hay quá. Thôi còn mấy năm nữa, thôi mình đi xuất gia đi. Thế là ông đến, ông xin đi xuất gia. ông xin đi xuất gia. Ông xin đi xuất gia thì ông già quá rồi, cho nên gặp các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên, các ngài đều không cho xuất gia. Và ông xuất gia thì ông chẳng làm được gì cả, ông buồn lắm. Ông tính đi từ từ. Thế và sau đó thì ông gặp Phật, thì Phật biết căn duyên của ông ấy, cho nên Phật đồng ý cho ông xuất gia. 100 tuổi rồi, thế đại chúng. Ông xuất gia ông cũng tinh tấn tu hành lắm. Và sau đó thì ông chứng quả. Ông chứng quả. Thế thì đại chúng thấy không? Đến cả 100 tuổi rồi mới nghĩ ra được cái niệm đi xuất gia. Khởi được cái niệm đi xuất gia. Không phải dễ đâu đại chúng. Cái cuộc sống tại gia nó cứ chằng chói mình, chằng chói gì. Không bao giờ mình rất là khó khăn mà nảy ra được một cái niệm rời bỏ nó, khó lắm, khó ghê lắm đấy. Cho nên người ta bảo là vợ con giống như ngục tù, là như vậy, trói buộc, khó thoát ra được. Thì Na Tiên nói, người xuất gia đủ cái duyên như vậy, cho nên ấy, dễ dàng chứng ngộ được giáo pháp ly dục. Cho nên ai xuất gia rồi mà tinh tấn thì rất dễ chứng quả. Nghe không? Rất dễ có thể chứng quả. Vì các cái duyên của mình nó đủ. Đại chúng biết, chẳng có cái gì ra ngoài nhân duyên cả. Phải có nhân, có duyên. Hai cái đủ thì sẽ thành ra kết quả. Rồi Na Tiên nói tiếp, tuy nhiên dẫu là xuất gia nhưng họ buông lung, phóng dật, không chịu thực hành những đề mục chỉ tịnh, quán minh, thì làm sao mà thấy được đạo quả hả Đại Vương? Na Tiên cũng nói với vua Milan Đà rằng, tất nhiên là như vậy. Cái duyên của người xuất gia là cái duyên để thực hành được giáo pháp rất thuận lợi. Nhưng nếu người xuất gia mà không thực hành giáo pháp buông lung thì họ cũng không thể chứng được đạo quả. Cái này là thực tế. Giống như học sinh vào trường chuyên mà lại không học thì làm sao mà đỗ đạt? Và cái thời nay bây giờ, tăng chúng thời bây giờ của chúng ta mắc tình trạng này rất nhiều. Đi xuất gia rồi, khi còn cư sĩ thì cố gắng phấn đấu, tập tu để được xuất gia. Thế nhưng khi xuất gia được rồi, nghĩ thế là xong rồi. Tôi cạo được cái tóc, mặc được cái áo nhà chùa, thế là xong rồi. Yên tâm, không tu nữa. Bắt đầu giải đãi, bắt đầu buông lung, bắt đầu phóng dật, nghĩ cách ăn chơi. Đấy chú. Đó. Nghĩ chuyện ăn, chuyện chơi. Bây giờ đi cúng để lấy tiền để ăn chơi. Không nghĩ đến việc tu tập gì nữa. Bỏ phế giáo pháp. Không nghĩ gì đến cái bổn phận của mình cả. Đức Phật thì dạy các ông tỷ kheo hàng ngày sáng dậy phải sờ tay lên đầu để biết mình là ai. Sờ lên trên đầu mình thấy mình không có tóc, biết mình là người xuất gia. Bổn phận người xuất gia là gì phải nhớ, phải gắng vào tu hành. Nhưng bây giờ tình trạng tăng sĩ chúng ta bây giờ rất nhiều quên mất cái bổn phận này, thời mạt pháp này rất là lo. Cho nên mấy năm trước Trung ương Giáo hội có họp về Ban Tăng sự Trung ương, cũng đánh giá tình hình tăng chúng bây giờ, thì các cụ tôn túc rất là lo. Và chính từ đó đấy, thưa đại chúng, mà chùa Ba Vàng mình thầy về thì quyết định ban hành thanh quy đưa tăng chúng vào việc tu học nghiêm khắc. Không, mình lo chùa. Nếu mà không nghiêm khắc thì tăng chúng hỏng hết, rơi dụng hết, thưa đại chúng. Đấy. Thế mà khi mình ban hành thanh quy như vậy đấy, đại chúng thấy thật là khó. Thế mà chùa mình một số cũng vì là tính chịu không nổi cũng ra đi đấy. Thế mà đi tu mà lại sợ gian khổ, Thế làm sao? Ngày xưa các tu sĩ họ thực hành hạnh đầu đà rất nhiều. Đấy. 13 cái hạnh đầu đà ấy, Thầy liệt kê, Thầy kể cho đại chúng nghe xem. Thứ nhất ấy là mặc y phấn tảo. Đấy, là phải đi ra nghĩa địa, đi nhặt những cái vải, vải niệm xác chết ấy. Rồi những cái vải rơi, vải rách, vải vụn ngoài đường, ngoài bãi mang về giặt khâu lại mặc thành cái y đấy. Thứ hai là chỉ có 3 y. Thứ ba là sống bằng khất thực, là phải ôm bát đi xin ăn. Đi xin ăn. Đó. Chứ cũng không phải như chúng ta bây giờ ở chùa có cơm gạo sẵn này đâu, mà phải ôm bát đi xin ăn. Thứ tư là khất thực phải theo thứ lớp, đi tuần tự từng nhà. Không phải rằng là nhà nào mình thấy nhà ấy mà chiên nấu đồ ngon bốc hơi ra là mình chạy đến nhà ấy trước. À, tất nhiên đại chúng biết rồi, đi khất thực á, ôm bát đi khất thực là tùy thí đắc thọ, mà vào tam tịnh nhục mình vẫn thọ nhận được. Nghe không? Đấy, chứ không phải đi khất thực là chúng ta chỉ được lấy đồ chay. Không phải, cái đó không phải. Đã ôm bát đi khất thực là người ta cho gì ăn đấy. Nghe không? Dù chay, dù mặn đều phải ăn. Đó. Nếu mà mặn á, đồ ấy là tịnh nhục là được ăn. Ăn một bữa một lần, khi ăn mà đứng dậy rồi nó có ai mời nữa không ăn. Ăn trong một, ăn trong bình bát. Đấy, thứ sáu là ăn trong bình bát. Thứ bảy ấy, là không ăn đồ dư tàn, đồ thừa. Ai người ta mang đồ ăn thừa đến cho mình cũng không ăn. Thứ tám là sống ở trong rừng. Thứ chín ấy là ở dưới gốc cây. Thứ mười là sống ngoài trời, không ở trong nhà. 11 là sống ở nghĩa địa. 12 là nghỉ, ngủ một cách tùy duyên, đến đâu nghỉ ở đó, không chọn lựa. Và 13 là cái hành ba là chỉ ngồi, không nằm. Đấy, đấy thưa đại chúng đấy. Thế mà ngày xưa là nhiều vị tu sĩ họ thọ trì 13 cái hạnh đầu đà này đấy. Chùa mình bây giờ cũng gọi là có một chút đầu đà, nhưng mà cũng chưa đủ 13 cái này đâu. Đấy. Y phấn tảo là mình chưa phải mặc y phấn tảo. Các Phật tử cúng vải là các thầy có vải. Mặc 3 y thì đúng rồi. Sống bằng khất thực thì thôi mình cũng coi như là sống bằng khất thực. Ôm mình bát đi xin ăn với Phật tử nấu cơm lên cúng dường. Thì rồi mình lấy bát mình đi xin thì cũng coi như là khất thực. Khất thực theo thứ lớp được rồi. Ăn một lần và ăn trong bát là được rồi. Không ăn đồ dư tàn, sống trong rừng. Thì tăng chúng nhà mình thì ban ngày ở ngoài, ban đêm vào rừng. Sống dưới gốc cây được rồi. Sống ngủ ngoài trời mình cũng có thực hành. Ở nghĩa địa thì chưa. Đó. Tức là chùa mình cũng được mấy cái pháp đầu đà, mấy cái hạnh đầu đà. Đấy. Thì kính thưa đại chúng đấy, chư Tăng ngày xưa người ta tu như thế. Cho nên ấy, chư Tăng ngày xưa dễ chứng quả là vậy. Dễ chứng quả. Còn bây giờ, chư Tăng bây giờ thì khó một chút là không chịu được. Nghe không? Khổ một chút là cũng không chịu được. Thì chứng cái quả gì được ở đại chúng? Chỉ chứng cái quả lười đấy, chứ không chứng cái quả gì cả. Không chứng được. Nghe không? Cho nên ấy, Na Tiên nói, nếu xuất gia vào môi trường tốt như thế đấy, cái duyên hay như vậy, mà lười biếng không tu, buông lung phóng dật, thì làm sao mà họ đạt được đạo quả, vẫn không đạt được đạo quả. Giống như anh chàng học sinh được vào trường chuyên mà lười học, không làm bài, thì làm sao mà đỗ đạt được. Đấy là lẽ thật, đấy là tự nhiên như vậy đấy. Do vậy, phẩm màu xuất gia hay tại gia quan trọng ở chỗ thực hành hay không thực hành đấy, Tâu Đại Vương. Na Tiên kết luận, đúng vậy, người xuất gia hay người tại gia Vấn đề rất quan trọng là có thực hành giáo pháp hay không thực hành giáo pháp. Cái chỗ này là cái chỗ chúng ta phải thấy. Nghe không? Tất nhiên tại gia cái duyên của mình rất khó, nhưng trong cái khó đấy mà mình gắng làm được thì rất quý, thưa đại chúng. Các cụ ngày xưa nói thứ nhất tu tại gia nó khó là vì chỗ đó đó. Ông vua mới nói vâng, thế và như vậy rõ ràng là bậc xuất gia vẫn cao thượng hơn tại gia, nhưng chấm không rõ là nó cao thượng đến cái cỡ nào. Ở đến chỗ này thì ông vua mới lên đà, ông đánh giá, ông thấy đúng, người xuất gia mà sống như vậy thì đúng là cao thượng hơn người tại gia. Họ từ bỏ dục lạc, nghe không? Họ sống ly dục, thanh khiết, thanh bần, đó, biết đủ, thì đúng là họ cao thượng hơn người tại gia chúng ta. Đó, cao thượng, ông mới hiểu được điều đó. Thế nhưng mà cao thượng đến mức nào thì ông chưa biết. Ông xin Ngài Na Tiên giải thích cho. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, không ai có thể định giá được ngọc mani, tức ngọc như ý như thế nào, thì sự cao thượng của phẩm mạo xuất gia cũng như thế, cái đức của bậc xuất gia cũng dường thế ấy. Tỳ kheo Na Tiên nói rằng không ai định giá được cái viên ngọc mani, ngọc như ý, nó giá trị bao nhiêu. Đã gọi là ngọc như ý thì không ai biết được giá trị của nó bao nhiêu. Đấy. Bảo cần một trái đất, nó sinh ra một trái đất. Cần lụa là gấm vóc, vàng bạc, nó sinh ra lụa là gấm vóc. Thì làm sao biết được viên ngọc mani giá trị bao nhiêu? Trong kinh Phật hay nói là ngọc như ý hay ngọc mani. Thực sự mình chẳng bao giờ mình biết cái ngọc đấy nó như thế nào. Thì ở đây Nam Tiên nói rằng cái phẩm màu của người xuất gia cao thượng cũng thế, giống như viên ngọc mani vậy, không ai có thể đánh giá được. Đó. Rất là cao lớn, rất là lớn. Vua Mi Lan Đà ông mới nói, các vị tỳ kheo trong giáo hội của Đại Đức thường giáo giới đến các Phật tử nam nữ hai hàng rằng đức của chư Tăng như biển lớn, là ý đó có phải không? Đấy. Ông vua ông hỏi rằng là tôi được nghe các thầy thường nói là đức của chư Tăng như biển lớn, hay người ta gọi là đức chúng như hài, đức Tăng như biển lớn, thì có phải là cái ý này không? Thì Na Tiên đáp, vâng, vì rằng biển rộng và sâu đến chừng nào thì chưa ai đo lường được, thì sự cao thượng, cao siêu của phẩm mạo xuất gia cũng như biển vậy, khó lượng, khó đo được. Trong kinh Công Đức Xuất Gia thì Đức Phật nói sao? Công đức của người xuất gia rất là lớn. Nếu ai cho con trai, con gái của mình hay cho người ở, nam ở nữ, hoặc tự mình mà đi xuất gia thì công đức ấy rất là lớn. Hơn là xây tháp bằng bảy báu lên cõi trời đao lợi mà cúng dường. Đấy. Thực sự mà nói, cái nhân của việc xuất gia rất là quý. Đấy. Chúng ta biết rằng tất cả chư Phật đều thành tựu đạo quả tối thượng ở trong phẩm mạo của người xuất gia. Không có Đức Phật nào thành đạo khi mình còn là cư sĩ cả. Đó. Chỉ thành Phật trong hình tướng người xuất gia. Và chúng ta cũng biết đấy, người tại gia cũng thế, tu hành chứng cao nhất là đến tam quả A-la-hàm. Còn khi một người tại gia mà chứng quả A-la-hán thì người này bắt buộc phải xuất gia. Nếu mà người này không xuất gia thì phải nhập diệt. Đấy. Nếu trong ngày hôm nay mình chứng quả A-la-hán thì nhất khoát ngày hôm nay mình phải đi xuất gia, phải cạo tóc xuất gia. Còn nếu ngày hôm nay chứng quả A-la-hán mà mình không xuất gia thì mình phải nhập diệt. Không ai bắt nhưng tự nhiên mình phải nhập diệt. Đấy thưa đại chúng, vì cái tướng mạo người tại gia không đủ dung chứa cái phẩm chất của một vị thánh tăng A-la-hán không thể dung chứa được. Không thể dung chứa được phẩm chất của một vị thánh A-la-hán, Thầy nói. Cái này nó giống như là hình thức và nội dung vậy. Tại vì bậc thánh A-la-hán không thể là người còn tóc mặc quần áo tại gia được. Không thể. Đấy, cho nên cái này là cái mà chúng ta thấy đặc biệt. Phải là người xuất gia, phải ra khỏi gia đình, phải cạo tóc xuất gia. Đó, đấy là cái điều đặc biệt. Vì cái hình tướng người xuất gia nó mới có thể đầy đủ biểu lộ được tất cả công đức của một bậc thánh A-la-hán, mới chọn đủ được vậy đấy. Đấy, chúng. Đấy. Giống như là cái điện mà cường độ cao á, không thể cho vào cái ong bun nhỏ được, không thể chứa nổi, nó sẽ cháy ngay, phải chuyển sang cái ong bun lớn. Đấy, chúng. Đấy, chúng ta hiểu rõ như vậy. Cho nên Đức Phật, các Đức Phật đều thành đạo trong hình tướng của người xuất gia. Hình tướng người xuất gia nó mới có cái tướng của giải thoát. Đấy, mới có tướng của giải thoát. Đấy. Ngoài đời thì người ta gọi là túm người có tóc, không hay túm kẻ chọc đầu. Thật sự các thầy đã đầu chọc rồi, là nó cũng bớt đi rất nhiều. Nó mới có cái tướng của người giải thoát. Còn tóc là còn bị người ta túm là khó giải thoát. Cho nên chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát nên đấy, các ngài đều thành đạo, đạt được cái đạo quả tối thượng ở trong hình tướng người xuất gia. Vì tướng người xuất gia nó mới thể hiện tất cả những cái thanh thoát, những cái giải thoát ở trong đó được. Na Tiên mới nói: vâng, biển rộng sâu đến chừng nào thì chưa ai đo lường được, thì sự cao thượng siêu phàm cao siêu của phẩm mạo xuất gia cũng như vậy đó, khó lường, khó đo được. Ông vua mới hỏi: vậy thưa ngài, vậy thì do đâu mà có được cái đức ấy, sự cao siêu cao thượng ấy? Ông hỏi: vậy cái cao siêu cao thượng ấy của người xuất gia là do đâu? Na Tiên đáp: dường như do đâu thì đại vương đã hiểu rồi. Và ông mới hỏi: xin đại đức cứ nói lại, có phải là do nhờ đời sống ghép mình vào giới hạnh không? Ông rất hiểu. Na Tiên đáp: vâng, sự thành tựu các đức lớn ấy là do đời sống viễn ly của chúng tăng tỳ kheo. Na Tiên khẳng định là sự thành tựu những cái giá trị cao quý ấy chắc chắn là do chư tăng khi xuất gia thực hành đời sống viễn ly, khép mình vào khuôn khổ của giới luật, của giới đức, nó mới thành tựu được chứ. Chẳng hạn như người xuất gia phải thiểu dục, tri túc. Thiểu dục là ít ham muốn, thưa đại chúng. Đấy. Khi còn tại gia mình có thể ham muốn nhiều, ham muốn nhiều thứ thoải mái, còn đạt được hay không thì chưa biết. Nhưng người xuất gia là phải đoạn giảm các cái ham muốn này đi. Ở tại gia thì ăn thì có thể ăn đổi hết món này món kia, sơn hào hải vị, tìm cho thỏa mãn cái lưỡi thì thôi. Đấy, xem thì xem đủ thứ, nghe thì nghe đủ thứ, chơi chơi đủ thứ được. Thế nhưng người xuất gia rồi thì tất cả những cái đó phải đoạn trừ, bỏ dần và phải đoạn. Như các thầy đó, có được đi xem cine đâu, không xem những cái thứ đó, không đi nghe ca nhạc. Đó, những cái trò chơi thế gian là mình phải bỏ rồi. Đó, đấy là người xuất gia. Cho nên gọi là thiểu dục, ít ham muốn, bỏ dần. Bỏ từ sự cho đến trong tâm mình phải bỏ. Dần dần không còn những cái ham muốn đấy. Thứ hai là tri túc. Tri túc là mình phải biết đủ, thế là đủ rồi. Và ba y một bình bát, vài cái vật dụng lặt vặt, thế là đủ rồi đấy. Đời sống người xuất gia thế thôi, thêm nữa cũng bận, không cần thiết. Đấy, thế là đủ. Ưa thích nơi thanh vắng, Người xuất gia thì phải có tâm ưa thích nơi thanh vắng, không thích phe nhóm đám đông. Cái người mà vẫn còn thích tụ hội vào phe nhóm thì người này cái tâm xuất gia chưa thành tựu. Người thích hội hè, thích vui vẻ, đàn đúm thì làm sao mà xuất gia được? Người này là chưa có cái tâm xuất gia. Người xuất gia thì không ưa thích cái đấy, không chất chứa và không liên tiếc. Đấy, người xuất gia phải tu được cái tâm không chất chứa, không liên tiếc, không tom góp. Tom góp, chất chứa, làm của riêng của mình. Bỏ cái đấy đi. Đúng tinh thần là ba y một bát, là những vật dụng cơ bản, chỉ thế thôi. Thêm cũng không làm gì cả. Sống đời vô chú, tức là sống như chư Tăng ngày xưa là thường thường đi khất thực, nay đây mai đó. Cho nên có cái bài kệ là nhất bát thiên gia phạm, cô thân vạn lý du, kỳ vi sinh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Tức là một bình bát ăn cơm của ngàn nhà, một cái thân này đi muôn dặm chỉ vì việc lớn sinh tử mà giáo hóa, mà độ chúng sinh. Đấy, người xuất gia là như vậy đấy, đúng như ngày xưa là thế. Ôm bát nay đây mai đó, làng này bản kia, phố nọ phường kia, đi khắp các nơi xin ăn. Cho nên gọi là một bình bát mà ăn cơm của ngàn nhà, đến nhà nào xin nhà cho thì ăn. Thân đi muôn dặm xa, thân này đi muôn dặm đều vì việc lớn sinh tử, độ mình và độ người, giáo hóa độ chúng sinh. Đấy, bổn phận người xuất gia như vậy đấy. Đầy đủ giới hạnh, người xuất gia phải thực tập, thực hành đầy đủ giới hạnh. Chú Tiểu Hình Đồng thì năm giới phải giữ, Sa Di phải giữ 10 giới, Thầy Tỳ Kheo giữ 250 giới hoặc 270 giới như là sư bên Nguyên Thủy. Đó, là phải giữ, thực tập và giữ cho được. Biết dành rẽ giá trị lợi ích trong việc thực hành các pháp đầu đà, biết được lợi ích, giá trị của việc thực hành hạnh đầu đà. Đó, hành khổ như thế. Ở đây các sư ông nhà mình ấy, các đại đức nhà mình đây, thế lúc đầu thế đâu phải dễ chấp nhận cái hạnh đầu đà đâu. Đại chúng thấy vào rừng ngủ, tí nữa xong lại vào rừng nằm. Thế, rét như thế này, đại chúng thấy một miếng áo tơi, áo mưa, một cái mền vào trong đấy nằm. Các Phật tử đã thực hành 3 ngày biết rồi đấy, mưa, gió. Thế thì các thầy phải nhận ra được cái giá trị gì của nó, phải nhận thức được giá trị của những cái phép khổ hạnh đầu đà để nó tôi luyện ý chí mình, và qua đó nó lọc cho mình cái tâm, nó bớt đi những cái tham đắm. Các đại chúng, để cái giá trị của các hạnh đầu đà là như vậy. Thì Tâu Đại Vương, khi mà bậc xuất gia thực hành nghiêm túc các điều như đã kể ở trên, họ sẽ thành tựu đạo quả cao siêu rất dễ dàng, mau lẹ. Cũng giống như người kia xuống sông tắm, dễ dàng mau lẹ kỳ cọ thân thể mình cho sạch sẽ vậy. Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng nếu một vị xuất gia mà thực hành nghiêm túc các điều như vừa nãy đã kể, giữ gìn giới luật, thực hành được những cái hạnh đầu đà, biết thiểu dục tri túc, biết viễn ly, thì những vị này chứng quả không phải là khó. Cho nên tăng chúng chùa chúng ta thì cũng phát nguyện quyết tâm làm sao đời này mà vào được thánh quả. Đấy, thực sự nếu mà thực hành được như thế này thì như Na Tiên nói, vào cái việc đó không phải là quá khó. Đấy, đại chúng, thành một vị thánh chúng ta nghĩ là rất là xa vời, nhưng nếu chúng ta thực hành này được, thành vị thánh được. chỉ cần vào sơ quả Tu Đà Hoàn thôi, thưa đại chúng, là đã vĩnh viễn không bao giờ đọa lạc rồi. Người chứng sơ quả là vào quả bất thoái rồi, không bao giờ đọa lạc nữa. Tái sinh 7 lần nữa là chứng A-la-hán. Đấy, thưa đại chúng, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ-Tát. Đúng là hồi đầu Thầy mới ra đây, thực sự lúc ấy dựng tăng, Thầy cũng không dám mơ. Thầy cũng có nói với chư Tăng là Thầy không dám mong các con ngay đời này đạt được giác ngộ giải thoát đâu. Không dám mong, vì Thầy cảm thấy nó rất khó khăn. Cái thời nay, thời mạt pháp này mà hành đạo thật khó, khó lắm. Thầy thì dám mong là tăng chúng sống hòa hợp, an lạc, thanh tịnh, thế thôi. Vì Thầy nghĩ rằng các đại đức này thật khó mà thực hành được. Thế nhưng sau khi chùa chúng ta ban hành thanh quy thì thấy chư Tăng có thể thực hành được. Lúc ấy Thầy mới dám hy vọng là chư Tăng có thể chứng thánh quả. Đấy, chúng. Đấy, khó lắm. Thì kính thưa đại chúng, xuất gia không chỉ chứng các cái tầng thánh quả, thanh văn như thế, mà còn là cái nhân để sau này thành Phật, thưa đại chúng, độ muôn loài chúng sinh. Phẩm mạo xuất gia cao thượng là thế. Trong Kinh Đức Phật nói, công đức người xuất gia vô cùng lớn. Cho nên chúng ta tạo duyên, tạo điều kiện cho ai đi xuất gia mình được cái phước báo rất lớn. Mà mình ngăn cản, chướng ngại người đi xuất gia thì mình cũng bị quả báo đấy, thưa đại chúng. Bị quả báo. Vì phát khởi được một cái tâm niệm thoát tục rất khó, thưa đại chúng. Chúng ta là những người đắm say trong dục, nghiện trong dục rồi, mà phát khởi được một cái tâm niệm muốn lúc nào rời bỏ dục lạc, khó lắm, thưa đại chúng. Mấy anh nghiện đó, mà bảo anh được khởi được ý nghĩ muốn dứt cái nghiện này là cũng khó. Thường là các anh chỉ tìm làm sao có thuốc để thỏa mãn nghiện. Thế mà bây giờ lại khởi được nghĩ là muốn dứt bỏ hẳn cái nghiện này, muốn tự mình đi cai để dứt nghiện, thấy được cái khổ của nghiện. Những người như thế cũng không nhiều đâu. Thế chúng ta cũng giống như vậy, chúng ta nghiện với các dục rồi, chúng ta thấm đẫm trong dục rồi, mà bây giờ bảo sinh khởi được một ý niệm xuất gia thoát trần, khó lắm, rất là khó. Cho nên đón được cái ý, một ý niệm ấy thôi, thưa đại chúng, nâng đỡ một cái hạt giống ấy thôi, giúp cho người ta mà đi xuất gia được, không đơn giản. Đấy, cái ông già 100 tuổi, ông khởi được cái ý niệm đi xuất gia, các trưởng lão trong tăng đoàn không chịu độ cho ông xuất gia, mà Phật độ cho ông xuất gia đấy. Còn có một vị trưởng giả giàu có, sống rất sung sướng, vì này hưởng cái phúc cũ thôi. Thì Đức Phật quan sát thì biết cái ông này ấy, có 7 ngày nữa là ông chết. Suốt ngày ông ăn chơi, đàn ca hát sướng. Nhưng Phật thì quán được ông này 7 ngày nữa chết thôi. Mà chết thì ông này chắc chắn đọa địa ngục, không thể thoát. Thế thì Ngài A-nan, ông này thì lại thân thiết với A-nan, vì A-nan thường qua nhà ông khất thực. A-nan nói, bạch Thế Tôn, vậy làm sao để cứu cho ông này khỏi 7 ngày nữa chết được không? Phật bảo, cái việc chết của ông thì không thể cứu, nhưng cái duyên đọa địa ngục ấy, thì có thể chuyển. Thế thì A-nan bảo, làm thế nào để ông cứu được ông thoát địa ngục, bạch Thế Tôn? Thì Đức Phật nói, bảo ông ấy xuất gia, cho ông xuất gia tu tập thì ông có thể thoát được. Thì A-nan mới đến nói với ông trưởng giả này, thế ông không chịu. Ông bảo, từ từ, tôi còn bao nhiêu thú vui thế này, bảo bắt tôi đi xuất gia. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, A-nan cũng đến nói, ngày nào đi qua nhà ông, A-nan cũng bảo ông đi xuất gia đi. Đức Thế Tôn nói ông chỉ còn có mấy ngày nữa là ông chết đấy. Hôm trước là nói 7 ngày, hôm nay chỉ còn 5 ngày thôi. rồi còn 3 ngày thế. Ông đi đi chứ, mà Phật là không bao giờ nói sai đâu. Ông không đi là ông chết, mà ông đọa địa ngục thật đấy. Đến ngày thứ 6 rồi ông mới bảo, ừ thôi, ông cứ nói mãi thì tôi đi xuất gia. Đến sang ngày thứ 7 ông đi xuất gia, thế đại chúng. Cạo tóc xuất gia, và trong ngày hôm ấy thì đúng là ông chết thật. Thế nhưng mà một ngày ấy ông xuất gia và được A Nan hướng dẫn ông tu tập. Ông cũng rất là chăm chỉ thực hành các cái phép tu quán. Trong ngày ấy thôi, xuất gia buổi sáng thì chiều tối là ông chết. Thế mà khi ông chết ấy, thần thức của ông vẫn được sinh lên cõi trời. A Nan hỏi Bạch Thế Tôn là ông này ông được sinh đâu mà ông được sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương rồi. Đáng nhẽ là ông đọa địa ngục, thế mà ông được sinh lên cõi trời thì chúng ta biết thế nào. Và từ cái nhân duyên một ngày xuất gia ấy mà ông này, Phật nói là ông này từ đó không có bị đọa lạc nữa, bao nhiêu kiếp sau không bị đọa, toàn sinh ở trên cõi trời, hết ở trời Tứ Thiên Vương rồi lại lên trời Đâu Xuất, rồi lên cõi trời, các cõi trời khác. Và cái kiếp cuối cùng ông xuống nhân gian thì ông xuất gia, ông tu hành và ông chứng quả Bích Chi Phật, không bị đọa lạc đấy, thưa đại chúng. Đấy, một ngày xuất gia mà thật tâm tu hành mà còn được cái phước duyên thù thắng như vậy đấy, thưa đại chúng, không phải nhỏ. Thế cho nên làm sao mà bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc á, bà đi đâu á, bà Liên Hoa Sắc đại chúng biết rồi, trước đây bà là một dâm nữ, sau khi đi xuất gia bà chứng quả A-la-hán. Thì bây giờ bà đi giáo hóa, đi đâu cũng thế, bà gặp các cô gái làng chơi đấy, bà đều đến, bà đến các lầu xanh, bà khuyến khích, chị em ơi đi xuất gia thôi. Nghe không? Sống đời sống tại gia, khổ não, ê chề lắm, thôi đi xuất gia. Thì mấy cô gái ở lầu xanh thì có bảo, bạch với này cả thầy chứ, chúng con thì nhơ nhớp thế này làm sao xuất gia, làm sao tu hành. Chúng con xuất gia, chúng con chỉ có đọa thôi. Thế thì bà ấy nói là, chị em ạ, cứ xuất gia. Xuất gia rồi nếu có đọa, rồi sau này vẫn có duyên để được xuất gia. Không thì không bao giờ có duyên xuất gia mà ra khỏi cái cuộc đời nhơ nhớp này đâu. Và bà đã khuyến khích được rất nhiều cô gái lầu xanh đi xuất gia. Đấy là cái duyên rất lành. Đại chúng. Đó. Nhưng chúng ta thấy thật sự mà nói, cái hạt giống xuất gia, Thầy nói là đón được nó rất là khó, nhặt được nó trong tâm chúng ta rất khó. Đây thử hỏi đây, chùa mình hàng ngàn các quý nam nữ Phật tử thế này, đã mấy ai khởi được ý niệm đi xuất gia? Trong ngàn vạn niệm một ngày của chúng ta, nó có khởi được ý niệm, thôi đi xuất gia đi. Khó lắm. Vào niệm gà, niệm vịt, vào niệm chồng, niệm con, niệm chợ, niệm bố, niệm tiền, niệm bạc, niệm này, niệm khác, nó đầy hết cả trong tâm mình. Một niệm thoát tục khó sinh lắm. Thầy bảo nó là khó lắm đấy. Cái hạt giống ấy sinh trong tâm mình rất khó. Cho nên đối với các thầy thì ai khởi được tâm niệm xuất gia, các thầy rất trân quý, rất đón nhận. Đức Phật cũng thế đấy, rất đón nhận. Tất nhiên làm sao mà mình xuất gia, mình phải chân thật tu hành, chứ không phải là chỉ xuất gia rồi người ta gọi ẩn dương nương Phật, mượn bóng cửa chùa để sống qua ngày đoàn tháng, thì không phải. Phải thật sự có tâm tu tập mới có lợi ích. Nó thưa đại chúng, thì đó, thì chúng ta thấy được cái việc xuất gia rất quý, tăng đoàn là rất quý. Mà còn bóng dáng tăng đoàn trên thế gian này vẫn còn có cái lợi ích cho chúng sinh, vẫn đem bình an cho chúng sinh. Cho nên thực sự chùa mình, Thầy rất mong mỏi bao giờ mà đủ duyên để chư tăng nhà mình được khất thực và được thật sự đi xuống dân làng, thôn quê, đường phố để mà ôm bát khất thực. Đấy. Khi mà Thầy đi Thái Lan, đi sang Miến Điện, thấy cả đoàn chư tăng hàng mấy chục người ôm bát đi khất thực nó đẹp vô cùng, thưa đại chúng, rất là đẹp. Mình nhìn thấy, Thầy nói Thầy, có lẽ đối với Thầy cái đấy là hình ảnh đẹp nhất đấy. Nó có một cái sức mạnh, một cái sức thu hút lạ kỳ. Những con người thoát tục, những con người này biểu tượng cho sự giải thoát, cho cái sự tự do. Đúng thế, thưa đại chúng. Chư Tăng là biểu tượng cho sự giải thoát, cho sự tự do đấy. Còn chúng ta là bị trói buộc, bị giam cầm. Rất may là còn có bóng dáng Chư Tăng để mình biết có một khung trời tự do, một bầu trời tự do mình có thể bay tới, có thể vươn tới. Nếu không có bóng dáng Chư Tăng, cuộc đời mình coi như là tắt rồi đó, không hy vọng nữa, thật sự. Cho nên ý, tăng đoàn rất quý, và người xuất gia chân thật rất quý, rất quý. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay bài học chúng ta dừng ở đây. Qua bài này, quý Thầy mong các Phật tử với bổn phận mình là người Phật tử tại gia, thì chúng ta trân quý Tam Bảo, đặc biệt đối với tăng đoàn, chúng ta quý trọng người xuất gia, chúng ta bảo hộ, bảo vệ cho người xuất gia, nghe không? Đó, giữ gìn cho Tăng Bảo được tốt đẹp, đấy là phận sự của mình, hộ trì cho Tăng Bảo. Thầy thấy như Phật tử ở Đài Loan đó, Thầy phải công nhận Phật tử Đài Loan, họ có cái tâm hộ trì Tam Bảo rất là lớn, rất là tốt, rất là thuần thục. Thế còn đối với tu sĩ, tăng sĩ thì chúng ta ý thức được cái bổn phận của mình, chúng ta phải tinh tấn tu hành, giữ gìn giới đức, xứng đáng là người xuất gia, là mô phạm cho nhân thiên. Đó. Thấy các quý Phật tử người ta vất vả như thế này thì Chư Tăng phải sống làm sao? Phật tử tại gia nhịn ăn bớt mặc, nắng mưa, khuya sớm, làm ra bát gạo, đồng tiền, dâng cúng lên Tam Bảo, nuôi chúng Tăng. Thì Chư Tăng chúng ta phải sống như thế nào đền đáp cái ơn này? Còn bốn cái ân mình phải đền chứ không phải. Đấy, cái bổn phận người xuất gia rất là lớn. Người xuất gia phải ý thức điều này. Thì Thầy cũng mong tăng chúng, nhất là tăng chúng của chùa, tăng cũng như ni, phải ý thức được điều này để mà gắng sức tu hành, không phụ cái công của Đà Na Thí Chủ. Đó. Đấy là cái điều mà quý Thầy rất mong mỏi Chư Tăng và Phật tử liên hệ với nhau. Và Thầy tốt thì trò cũng tốt, trò tốt thì cũng giúp cho Thầy tốt. Cái điều này Thầy cũng đã từng nói. Cho nên Chư Tăng chúng ta phải có tu có học, Phật tử chúng ta cũng phải có tu có học thì mới gây dựng được cái đạo tràng này vững mạnh được. Đấy. Thì hôm nay Thầy chúc cả Tăng Ni, các Phật tử và mỗi mỗi thực hiện tròn cái bổn phận của mình, sống làm sao xứng đáng là đệ tử của Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.